Vô tận đan điền, chương 1173, mỗi người như rồng, góc truyện audio.com. Trải qua nghiên cứu, hắn phát hiện đan điền bài danh càng gần càng dễ dàng dung hợp, hiện tại đan điền bài danh gần có mấy cái. Nguyên khí sư thứ 9, võ đạo sư thứ 10, thiên thủ sư thứ 11, ba đan điền mạnh nhất này, khoảng cách liên tiếp. Tiếp theo thiên nhĩ sư 16, kiếm đạo sư 17, thiên nhãn sư 18. Lần nữa là độc sư 21, diễm hỏa sư 25 cùng trận pháp sư 29. Xa hơn là thần thâu sư 49, tiên âm sư 50, ám sát sư 51, ngụy trang sư 55. Đương nhiên, còn có tam đại thiên phú chạy trốn, thiên hành sư 166, địa hành sư 167 cùng tường thủy sư 168. Đan điền bài danh càng gần trước càng khó dung hợp, Nhiếp Vân tập trung ánh mắt vào tam đại thiên phú trốn chạy để khỏi chết. Bất quá, dù ba thiên phú này dễ dàng dung hợp nhất nhưng muốn dung hợp được vẫn là rất phiền toái. Trải qua một tháng tu luyện, tuy không có để cho tam đại đan điền triệt để dung hợp thành công, cũng có hiệu quả sơ bộ, thiên hành, địa hành, tường thủy tam đại đan điền vận chuyển, không có gông cùm xiềng xích gì, phảng phất sắp tạo thành một chỉnh thể. Hơn một tháng tu luyện, chẳng những để cho hắn lý giải mục tiêu tu luyện sau này, cũng làm cho linh hồn của hắn càng thêm tinh thuần, cho dù như trước không có đột phá 999 thê độ, đạt tới tồn tại siêu việt thiên cấp, nhưng lực lượng linh hồn so với trước càng cường đại hơn không ít. Bất quá thu hoạch lớn nhất cũng không phải những thứ này, mà trải qua một tháng bế quan, chủ đan điền đã có biến hóa, vốn là toàn thân màu xanh nhạt, bây giờ xuất hiện màu thiên thanh nhàn nhạt. Màu thiên thanh, là nhan sắc hình thái thứ tư, nếu như hoàn toàn lột xác liền sẽ biến thành hình thái thứ tư. Tuy không biết cái này có tác dụng gì, mỗi người đều có chủ đan điền, vì sao sẽ tấn cấp lại bởi vì sao tấn cấp, nhưng Nhiếp Vân biết rõ, một khi thành công lột xác thành màu thiên thanh, đối với mình có lợi, không có chỗ xấu. Chính vì màu sắc biến hóa, đưa tới thiên địa dị động để cho bọn người lão tử quỷ rung động, xem ra, một khi thành công lột xác tạo thành uy thế chỉ sợ tuyệt đối viễn siêu lần trước thiên ý hàng lâm. Lợi hại, nghe được thiếu niên thừa nhận, lão tử quỷ vui lòng phục tùng. Không hổ là siêu cấp thiên tài, một tháng thời gian liền nghĩ thông suốt sự tình làm người phức tạp nhất, thật là đáng sợ. Hạ hành tiền bối, ngươi tìm tất cả thái thượng trưởng lão đến, ta muốn diễn giải cho bọn hắn. Không để ý tới hắn tán thưởng, Nhiếp Vân cười nói. Tốt, hạ hành đi ra ngoài. Trước kia vô thượng trưởng lão của Di Thần Tông, Kiếm Thần Tông chỉ có thực lực phá không cảnh, sau khi tông môn sáp nhập đều biến thành thái thượng trưởng lão, đám người Tư Duẫn lão tổ thì biến thành vô thượng trưởng lão như Đông Tây Nam Bắc trưởng lão. Tốc độ của hạ hành rất nhanh, không đến 10 phút tất cả thái thượng trưởng lão cùng vô thượng trưởng lão liền nhao nhao đến đông đủ. Nhiếp Vân ngồi ở trên vương tọa, nhìn quanh một vòng. Ta có một pháp môn vận dụng lực lượng linh hồn, các vị học tập thoáng một phát, chỉ cần vận dụng tốt ít nhất có thể để cho sức chiến đấu trước mắt của các ngươi gia tăng gấp 2. Cái này, sức chiến đấu bạo tăng gấp 2, có loại pháp quyết nghịch thiên này, thật đáng sợ, nghe được Nhiếp Vân nói, đại điện lập tức vang lên nghị luận. Tu vi có thể đạt tới phá không cảnh, huyệt khiếu cảnh, nói rõ đối với tu luyện đã có lý giải rất sâu, lực khống chế đạt. Góc truyện audio.com Đến cảnh giới nhập vi, loại người này, muốn tăng lên 1% sức chiến đấu cũng rất khó, tông chủ đột nhiên nói có thể tăng lên gấp 2, để cho tất cả mọi người sợ tới mức có chút choáng váng. Ha ha, không có gì đáng sợ, mọi người có thể thử xem. Tựa hồ biết sẽ có loại tình huống này, bàn tay Nhiếp Vân điểm một cái, một bộ bí quyết treo trên không trung, vô số văn tự khí tức rộng rãi, đại phóng quang minh. Chiến hồn quyết, muốn chiến đấu, đầu tiên cô đọng chiến hồn, trong chiến đấu thức tỉnh linh hồn ý thức. Khúc dạo đầu là bản tóm tắt danh xưng cùng phương pháp tu luyện của pháp quyết, chỉ nhìn một hồi, hô hấp của tất cả mọi người dồn dập, cả đám con mắt đều đỏ. Có thể đạt tới loại cảnh giới như bọn hắn, nói rõ kiến thức của mỗi người đều cực kỳ bất phàm, tự nhiên có thể nhìn ra quyền pháp quyết này cường đại. Thật muốn tu luyện thành công, chỉ sợ sức chiến đấu không chỉ tăng gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần cũng có thể. Đáng sợ, như thế nào sẽ sáng chế tuyệt chiêu lợi hại như thế? Cái này tựa hồ còn lợi hại hơn linh hồn pháp quyết của võ đạo sư tổ a. Ngay cả lão tửu quỷ cũng toàn thân run rẩy. Hắn bái kiến võ đạo sư lưu lại linh hồn pháp quyết cũng mượn lực lượng linh hồn chiến đấu, nhưng so sánh với chiến hồn quyết của Nhiếp Vân, lại kém không ít. Hơn nữa quan trọng nhất là, bộ linh hồn pháp quyết này, linh hồn linh cấp đỉnh phong có thể tu luyện, có thể tưởng tượng, chỉ cần toàn bộ mọi người trong đại điện luyện thành, sức chiến đấu của cả nhân tộc tuyệt đối sẽ gia tăng gấp bội. Tông chủ, bộ công pháp này, giá trị vô lượng, ta xem không bằng lưu thành pháp quyết chuyên môn dành cho trưởng giáo tu luyện, để uy hiếp. Đột nhiên, lão tử quỷ nhắm không trung chào một cái, chặn lấy văn tự pháp lực lo lắng nói. Vô luận tông môn nào, thực lực của tông chủ phải có thể chấn nhiếp mọi người, mà công pháp tông chủ tu luyện phải là tốt nhất mới có hiệu quả như thế. Nhiếp Vân không nên lấy ra công pháp này cho tất cả mọi người tu luyện, mà chuyên môn lưu cho tông chủ, như vậy tông chủ sẽ có đầy đủ lực uy hiếp, thật giống như kiếm thần tông kiếm chi đại điện, chỉ có tông chủ mới có thể tiến vào cảm ngộ. Đúng vậy, nếu bộ công pháp này mọi người đều học mà nói, vạn nhất truyền lưu đến yêu nhân nhất tộc. Mặc dù thái thượng trưởng lão, vô thượng trưởng lão khác đối với bộ công pháp này khiếp sợ không thôi, nhưng cũng minh bạch lão tử quỷ lo lắng, đồng thời nói ra. Ha ha, không sao, bộ công pháp này là ta kết hợp thể chất của nhân tộc chuyên môn sáng tạo ra, cho dù yêu tộc muốn tu luyện cũng luyện không thành. Vung tay lên ngăn cản động tác của lão tử quỷ, Nhiếp Vân nghiêm sắc mặt. Tất cả tông môn của nhân tộc nhất thống, võ học cũng phải thống nhất, không nên có môn phái chi tranh, mặc kệ công pháp cao thâm hay không, ta hy vọng mọi người có thể trao đổi lẫn nhau, không nên quá coi trọng tư lợi, chỉ có như vậy, mới có thể phát triển võ học để cho nhân tộc càng ngày càng lớn mạnh, mỗi người như rồng. Cách chương.